Mẹ Lâm nhìn thấy mặt mũi hai đứa con mình đều không tốt cũng thở dài một hơi. Thúy Vân bên này mẹ không lo lắng chút nào. Nhưng mà An Nguyên, mẹ Lâm còn chưa kịp nói hết câu. Lâm An Nguyên đột nhiên trở mặt. Mẹ không được nói xấu Vân An. Mẹ Lâm nghe được câu này tức đến bật cười. Chấm, Lâm An Nguyên, con có bị mất não không hả? Cái tên Mộ Vãn An không phải do con đề cập trước sao? Bữa tối lần trước đang tốt đẹp. Tự nhiên giữa chừng vô duyên vô cớ có người xông ra ngoài không phải cô ta à? Giờ con ở đây hô to gọi nhỏ với mẹ làm quái gì? Con bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì hả mỗi lần đối mặt với chuyện của Mộ Vân An? Lâm An Nguyên đều không hề lo lắng. Hơn nữa cậu A cũng không hề muốn nghi ngờ Mộ Vãn An có ý đồ riêng. Cho nên, chỉ cần chủ đề nhắc đến cô ta, cậu ta đặc biệt nhạy cảm. Con không có bị cô ấy bỏ bùa. Con chỉ hy vọng mọi người đừng có thành kiến gì với cô ấy. Đặc biệt là một số người nào đó cứ cố tình đổ răng người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ. Lâm An Nguyên quanh co lòng vòng nói người nào đó. Còn không phải đang ám chỉ Lâm Thúy Vân sao? Vốn tâm tình Lâm Thúy Vân đang không tốt. Sau khi nghe cậu ta nói vậy liền lập tức trở mặt. Thẳng nhóc con Lâm An Nguyên em chỉ cây dâu mà mang cây hòe chứ gì? Cái gì mà người nào đớ? Lâm Thúy Vân tao đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Cái cô Mộ Vân An đó có phẫu thuật thẩm mỹ hay không liên quan quái gì đến tao? Bạn trai cô ta cũng chẳng phải tao. Chẳng qua chị mày tốt bụng nhắc nhở. Người phụ nữ kia tuyệt đối không phải người bình thường. Mày tốt nhất nên cẩn thận một chút cho tao. Mẹ xem đi. Lâm Thúy Vân mới nhìn mặt người ta có một lần đã nói như vậy. Khó trách ngày đó cơm cũng chưa kịp ăn mà Vãn An đã rời đi rồi. Mắc cười chết tao. Được thôi. Nếu mày cảm thấy người bạn gái kia của mày tốt như vậy thì tao hỏi mày. Bữa đó mới ăn được nửa buổi cơm đã rời đi. Tao đi tìm Lục Mặc Thâm thì bắt cô ta nói quần áo mình dơ. Muốn đến nhà Lục Mặc Thâm thay đồ là ý gì hả? Tao tận mắt thấy cô ta đi xuống từ xe Lục Mặc Thâm. Còn đúng hợp tình hợp lý nói bọn họ tiện đường. Lâm Thúy Vân quả thật càng nói càng tức. Vậy mày nói xem, mày biết nhà cô ta ở đâu không? Biết cô ta bao nhiêu tuổi không? Nếu cô ta thật sự coi mày là bạn trai thì bây giờ lập tức gọi cô ta đến đây. Chúng ta cùng đối chất xem nhưng điều tao nói rốt cuộc là thật hay giả. Đối mặt với Lâm Thúy Vân gây sự như vậy, Lâm An Nguyên á khẩu không trả lời được. Cậu A đứng cứng ngắc ở boong tàu. Hai tay siết chặt lấy lan can. Thế nào, đừng nói cái người gọi là bạn gái của mày ở đâu mày cũng không biết chứ. Đủ rồi Lâm Thúy Vân. Lâm An Nguyên đột nhiên gầm lên giận dữ. Cậu ta hung tợn trừng mắt nhìn Lâm An Nguyên. Hốc mắt tức tới mức đỏ bừng. Lâm Thúy Vân bị cậu A giống đến ngẩn người. Ngay cả mẹ Lâm đứng bên cạnh cũng ngây ngốc. Dù bình thường hai chị em bọn họ cũng có chút mâu thuẫn nhưng chưa bao giờ cãi nhau mỹ. Chưa bao giờ tranh cãi đến nỗi đỏ mặt tía tai như hôm nay. Càng đừng nói Lâm An Nguyên sẽ lộ ra biểu cảm hung ác như thế trước mặt bọn họ. Được, Lâm Thúy Vân, hôm nay em để lại câu này. Nếu em không tìm được Vân An thì tuyệt đối không trở về. Được chưa? Sau khi nổi giận đùng đùng giống xong câu này, Lâm An Nguyên phần nộ xoay người bỏ chạy. Mẹ Lâm lo lắng muốn đuổi theo thì bị Lâm Thúy Vân úm lại. Mẹ đừng đuổi theo, để nó đi đi, du thuyền này chưa cập bờ thì nó chạy không thoát đâu. Mẹ Lâm thở một hơi dài lắc đầu. Thật là, chỉ có mỗi việc tìm bạn gái sao lại biến thành thế này rồi. Xem ra Lâm An Nguyên thật sự động lòng với cô gái kia rồi. Lâm Thúy Vân bị Lâm An Nguyên gào thét một trận cũng đang nghẹn một bụng tức. Nghiến răng nghiến lợi đáp. Mẹ cứ yên tâm đi. Con nhất định sẽ điều tra rõ người phụ nữ đó đến đây vì cái gì. Lâm Thúy Vân dựa vào việc này xem như cái cớ để gọi điện cho Lục Mặc Thâm. Cô ấy đảo mắt một vòng sau đó nhanh chóng bấm một dãy số. Điện thoại đổ chuông 7-8 lần. Sau đó là giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ truyền tới. Số điện thoại này hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mẹ nói Lâm Thúy Vân suýt ném thăng cái điện thoại xuống biển. Lục Mặc Thâm cho cô ấy leo cây chưa tính. Giờ thì hay rồi. Ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe. Này là ngứa đòn có phải không? Cô ấy tức giận cất điện thoại đi. Ủ rũ dựa vào lan can một mình. Những quảng cáo lúc trước cô quay đã phát sóng. Hơn nữa tính cách cô ấy lại nhiệt tình sáng sủa. Thêm vào nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đã sớm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Cho nên trong giới quảng cáo, Lâm Thúy Vân cũng được xem như người mẫu có chút tiếng tăm. Tham dự buổi tiệc hôm nay có không ít người đẹp và phú nhị đại nổi tiếng của thành phố Ninh Giang. Thời điểm chỉ có một mình Lâm Thúy Vân tựa vào lan can thầm mắng Lục Mặc Thâm. Đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh lười biếng. Cô chính là Lâm Thúy Vân phải không? Nghe được giọng nói xa lạ này. Lâm Thúy Vân đành phải quay đầu sang. Vì uống rượu nên trong ánh mắt cô đã nhuốm vài phần men say. Cách chương.